Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 946 đệ tứ mật thất. Tề tụ, vậy ngươi đi hảo, Đại Ly khoanh tay trước ngực. Tự hồ chắc chắn Liễu Hồng Tụ phá không khai giống nhau, Liễu Hồng Tụ cũng không chuẩn xác nắm chắc. Hai người hợp tác, mỗi một cái phá câu đố, một cái giết này đó sát thủ. Đây là tốt nhất an bài, huống chi một bậc mật thất khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, cái này. Quân tử Ly năng lực không nhỏ, tác dụng quá lớn, chia đôi. Có thể liền thành giao, Liễu Hồng Tụ thập phần dứt khoát đến nói, có thể, Đại Ly chợt tắt mắt. Cùng Liễu Hồng Tụ nhìn nhau liếc mắt một cái, hô hấp duy trì một cái tần suất sau đó, xoát xoát. Hai người xông ra ngoài, Liễu Hồng Tụ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Một đối mặt liền phế đi ba cái liệt vân sát thủ. So với danh chính bọn họ bị liệt vân sát thủ giết được phiến giáp không lưu. Này căn bản chính là kém vài cái đoạn số, Đại Ly không có nhiều xem. Ở Liễu Hồng Tụ lấy một địch 20 thời điểm, đôi mắt bay nhanh đến quét về phía đệ tứ mật thất thượng câu đố. Đại Ly nghiêm túc đến nhìn, trong lòng bay nhanh đoán đề. Liễu Hồng Tụ cũng không hoài nghi. Rốt cuộc hắn không thể tưởng được Đại Ly còn có mặt khác biện pháp cùng mặt khác lựa chọn, bất quá. Thực mau bọn họ động tĩnh đã bị phát hiện. Trường Khuyết bên kia người thực nhanh có phản ứng, có người xâm nhập. Trường Khuyết ánh mắt phát lạnh. Hiện tại có lá gan xông tới người tất nhiên là cao đoạn số. Có lẽ, bọn họ biết cái nào là một bậc mật thất. Là ai? Đệ mấy mật thất? Hắn như vậy vừa hỏi. Một cái thám tử đã bay nhanh tới báo. Đệ tứ mật thất là Liễu Hồng Tụ. Còn có một người, Liễu Hồng Tụ. Liễu Tông Nguyên mày nhăn lại. Như thế nào là hắn, còn có một cái. Gia hỏa này còn có giúp đỡ. Trường Khuyết kinh ngạc, có. Là cái kia kêu Quân Tử Ly. Quân Tử Ly, tên này so với Liễu Hồng Tụ tự hồ càng làm cho vài người khiếp sợ. Cũng càng làm cho người khẩn trương, Nguyên Kỳ nhíu mày. Quân Tử Ly cùng Liễu Hồng Tụ hợp tác. Nàng đầu óc bị môn tễ sao? Tên kia luôn luôn cổ quái. Lại đoán đề cực chuẩn. Không chuẩn nàng biết đệ tứ mật thất chính là một bậc mật thất. Cho nên mới mạo hiểm tiến đến. Liễu Tông Nguyên chẳng sợ đối Đại Ly khó chịu. Cũng sẽ không tùy tiện coi khinh nàng. Có lẽ giờ phút này cũng là muốn mượn đao giết người. Liễu Tông Nguyên lời này không thể nghi ngờ nói. Đến Trường Khuyết tâm khảm, mà Vương Tuấn Sinh đối với Đại Ly cũng là có 10 phần sát ý. Trước mắt đó là đồng thời quyết định đi đệ tứ mật thất. Một bậc mật thất 7 sao thành đó là này đệ tứ mật thất. Một đám người chen chúc tới. Chính là Nguyên Kỳ cũng thập phần tò mò, nhiều như vậy người đại lượng tiến lên. Tạo thành động tĩnh là cực đại. Chọc đến không ít người đều có phản ứng, một góc. Túc Ly dựa vào vách tường nhìn một đám hắc ảnh đi qua quá đường đi. Ánh mắt một tàng, bắt đầu rồi. Không biết giờ phút này sư thúc ở nơi nào. Còn có Tử Vị Ương những người này. Không biết chạy thoát Liệt Vân những người đó đuổi giết không có. Liệt Vân người có phản ứng. Đi tiền 10 mật thất bên kia. Đệ nhất đệ tam đệ tứ. Còn có 782 cái mật thất cũng chưa bị phá. Chẳng lẽ là này 4 cái mật thất chi nhất. Đi, không thể đợi, bằng không phải bị Liệt Vân giành trước. Cơ hồ là rút dây động rừng, ẩn nấp ở nơi tối tăm, tính toán đục nước béo cỏ hoặc là cuối cùng mới bùng nổ người giờ phút này rốt cuộc chờ không được. Nương Liệt Vân nhân mã hồi co rụt lại đệ tứ mật thất. 1 đến 30 hào mật thất ở ngoài bồi hồi những người đó một đám đều thừa cơ lưu đi vào. Tựa hồ là gió lốc đêm trước, đệ tứ mật thất trước. Liễu Hồng Tụ đối mặt này đó sát thủ là một chút áp lực cũng không có. Bất quá một phút nhiều một ít, đó là đem đối phương giết được không sai biệt lắm. Đương hắn bẻ gãy cuối cùng một người cổ, mới quay đầu chiều Đại Ly lạnh lạnh một câu. Còn không có đoán được, bọn họ chính là mau tới, nếu là như vậy hảo đoán cũng không tới phiên chúng ta hai cái. Đại Ly phun tào một câu, sắc mặt cũng khẩn trương lên. Liễu Hồng Tụ xem nàng biểu tình không giống làm ngụy, đó là mày buông lỏng. Bất quá như vậy kéo xuống đi cũng không phải biện pháp. Tựa hồ những người đó đã tới, đều là phàm nhân chi thân, không có kia quỷ ảnh vô tung bản lĩnh, tự nhiên là có tiếng vang. Người nhiều, tiếng vang liền lớn hơn nữa. Ở như vậy dày đặc chạy vội thanh tiến đến là lúc. Ta đoán được, Đại Ly bỗng nhiên vui mừng đến một kêu. Liễu Hồng tụ đại hỉ, vừa vặn đã đến trường khuyết đám người lại là một đám hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Thực mau đó là phản ứng lại đây. Giết Liễu Hồng tụ, chảo quân tử Ly, ra lệnh một tiếng, bao gồm Liễu Tông Nguyên. Liệt Vân sát thủ tảng lớn dũng lại đây, trong đó một đại bộ phận là nhằm phía Liễu Hồng tụ. Rốt cuộc thằng nhãi này cực cường, lại là muốn giết hắn. Trong đó liền cố sức một ít, đến nỗi quân tử Ly, bốn cái Liệt Vân sát thủ hơn nữa một cái Liễu Tông Nguyên đồng thời chụp vào. Nàng, xoát, Đại Ly một bên thân, Thiên Cơ ra khỏi vỏ, một đón đỡ, một cái chọn thứ, đó là tránh đi năm người. Dưới chân vừa truyền, bàn tay liền phải in lại cửa động. Không thể làm nàng phá mật thất. Trường khuyết thà rằng bắt lấy Đại Ly chậm rãi khảo vấn ra chân chính đáp án. Cũng không muốn thằng nhãi này giành trước phá mật thất. Nếu là bọn họ ngăn trở không kịp, làm thằng nhãi này tiến vào mật thất đoạt bảo vật. Nếu là lại có ngoài ý muốn, nàng chạy, kia đã có thể xong rồi. Không thể cho phép có như vậy ngoài ý muốn, bắt lấy nàng. Trường khuyết trong miệng kêu, chính mình cũng là nhịn không được động thủ. Vương Tuấn Sinh ánh mắt chợt lóe, hắn đối một bậc mật thất cũng là có cực đại dã tâm, thậm chí nghĩ độc chiếm, cho nên quân tử Ly cần thiết chảo, hắn nhịn không được cũng ra tay. Bên sườn, Nguyên Kỳ nhưng thật ra bất động, mà là trao mày, lách cách lang cang, kích đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Liễu Hồng tụ cái này ngày thường thanh danh hỗn độn người, giờ phút này bộc phát ra chiến lực làm tất cả mọi người kinh diễm sợ hãi, đó là chân chính giết chóc. Giả, một tay gầy đẩy qua lại, một đám đầu bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nguyên Kỳ cảm thấy người này có thể bị Minh Đế thu làm đệ tử. Hơn nữa thanh minh hỗn loạn lại còn có thể tại ngôn ngữ trọng lâu bên trong hành động tự nhiên. Cũng không phải không có đạo lý, như thế giết chóc năng lực. Nếu là thực lực còn ở thời điểm kia lại là thế nào một bộ quang cảnh. Phốc phốc phốc, đầu đứt gãy sau máu tươi điên cuồng phun. Kia huyết khí làm Đại Ly mày nhăn lại. Sau đầu gió lạnh tới gần, nàng lệch về một bên đầu. Liễu Tông Nguyên bàn tay từ má nàng xuyên qua. Lại là người này. Giơ tay, bàn tay một chảo. Liễu Tông Nguyên cảm giác được chính mình cánh tay bị Đại Ly nắm lấy. Đại Ly lạnh lùng cười. Eo vừa truyền. Bước chân vừa chuyển dầm, Liễu Tông Nguyên cả người bị nắm chặt ném khởi. Đại Ly tay phải khống Thiên Cơ ở bên sườn đảo qua. Nhận quang sắc bén, cắt nửa vòng tròn, chọc đến Trường Khuyết những người này cũng bị bức khai, nửa vòng tròn sau. Những người này bị buộc ra nửa vòng tròn ngoại. Liễu Tông Nguyên vừa định động tác, lại là nhìn đến Đại Ly bỗng nhiên nhảy lên. Kiếm khởi kiếm lạc, phốc cánh tay trái. Ngạnh sinh sinh chặt đứt, máu tươi phun Đại Ly một thân, cũng phun Trường Khuyết đám người một thân. A, Liễu Tông Nguyên sắc mặt xoát đến trắng bệch, bị Đại Ly một phen ném ra, nhiễm huyết kiếm một lóng tay, chỉ vào còn ở vào khiếp sợ chung Trường Khuyết đám người. Nàng nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, mỉm cười, còn có ai? Tí tách. Sền sệt tanh nùng máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất, trên sàn nhà in lại một đám đỏ tươi ấn ký, dù cho Trường Khuyết biết chính mình giờ phút này chiến lực còn tại đây tư phía trên, cũng bị nàng như vậy điên cuồng cùng lãnh khốc sở chấn. Trong lúc nhất thời trong lòng liền có kiêng kỵ, cường giả không đáng sợ, liền sợ kẻ điên. Vương Tuấn Sinh ra được càng tích mệnh, tại đây trên đảo cụt tay cũng không phải là nói giỡn. Liền tính là có đan dược, trả giá đại giới cũng là không nhỏ. Giờ phút này Liễu Tông Nguyên liền bay nhanh đến từ ngực móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng, huyết nhục thực mau tái sinh. Lại là vô pháp giảm đi kia tra tấn người chết đau nhức, càng vô pháp mai một hắn khuất nhục cùng oán hận cảm. Hiện tại Liễu Tông Nguyên mới là chân chính Liễu Tông Nguyên, lại không một phân đã từng thong dong cùng ung dung. chỉ có khắc cốt oán hận cùng không cam lòng, hắn thế nhưng bị cái này nhỏ yếu vô cùng quân tử Ly lần nữa đánh bại, còn bị chặt đứt cánh tay. Cho dù là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, loại này thất bại cảm giác vẫn là làm hắn cơ hồ điên cuồng một quân tử Ly. Quân tử Ly, ta nhất định phải giết ngươi. Không, là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đại Ly bên này trong lúc nhất thời động lại. Liễu Hồng tụ bên kia lại là chém giết đến càng thêm lợi hại. Tựa hồ là một động một tĩnh. Không đủ cũng chỉ duy trì 3 giây đồng hồ như vậy quỷ dị trạng thái, thực mau. Trường Khuyết cùng Vương Tuấn Sinh đồng thời động. Một tả một hữu chụp vào Đại Ly. Đại Ly chau mày. Hai người kia liên thủ nhưng không dễ dàng đối phó, nghìn cân treo sợi tóc. Hưu một cây mũi tên phá không mà đến. Trường Khuyết cùng Vương Tuấn Sinh đồng thời sắc mặt đại biến. Trực tiếp sau này tránh lui. Đại Ly vừa nhấc mắt liền thấy được từ một bên đường đi trung chậm rãi mà đến Cung Tàng Huyết. Biên sườn còn có Bạch Cẩm, Nhất Hồng Nhất Bạch. Trước sau như một tiên minh. Một cao ngạo mỹ diễm. Một mát lạnh ôn nhu. Đại Ly liếc hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần phức tạp, bất quá chuẩn xác mà nói. Hẳn là không ngừng là các nàng hai cái tới, lách cách lang cang. Từ mặt khác một bên, Tương Tây Cung cùng Huyền Tiền cũng giết lại đây. Tương Tây Cung bước chân trầm ổn, một bên lanh lảnh cười. Trường Khuyết, người hiệu suất không thể được. Làm ta bạch bạch ăn hai ngày rác rưởi. Hôm nay này bảo vật nhưng đạt được một ly canh, Tương trưởng quầy nói đùa. Này bảo vật chính là chủ thượng muốn. Không ai có thể cùng nàng đoạt đúng không? Kia càng muốn thử thử một lần, Tương Tây Cung một bên thân. Phía sau lộ ra còn có mặt khác mấy cái hồi lâu không có xuất hiện. Nhưng là giờ phút này vừa xuất hiện khiến cho người thay đổi sắc mặt người, Cung Đình Hương Huân. Chưa nhiễm, một bộ áo tím vị ương, một bộ áo tím tử vị ương dẫn theo kiếm. Chậm rãi mà đến, ánh mắt cất giấu thong dong. Trong mắt chảy ôn nhu, nàng bên người còn có Nghĩa Quân cùng Mỹ Lưỡi Nương đám người. Tự hồ tắm máu, lại chung quy sống sờ sờ đến tới, từ Liệt Vân Phong sát trung an toàn mà đến, đều tới A, Ngọc Ly ở. Cách đó không xa, Hoa Y Lỗi Lạc, ôn nhuận như ngọc, nhàn nhạt mà cười. Đại Ly cảm thấy hắn ở chiều chính mình cười, này cười làm nàng trong lòng hơi không được tự nhiên. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là thế cục rối loạn, như một bãi nước đục. Vậy làm thủy càng hồn một ít. Sợ là không ít chúng ta những người này tới đánh tống tiền đi tương đương, một khối xác chết từ giữa không. Trung ném vào, dừng ở Trường Khuyết đám người dưới chân. Quay đầu nhìn lại, Tuyết Ngàn Ca cùng Trăm Dặm Phong Huyết những người này khí phách hăng hái mà đến. Trên người huyết chưa giảm bọn họ trương dương chi khí, lấy bọn họ đương chướng ngại vật. Không dễ dàng như vậy. Chính là yếu nhất đám kia người. Kỳ thật cũng đã tới, xoát xoát xoát. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đi đầu. Ba lượng hạ bước lui số lượng không nhiều lắm Liệt Vân người, Nam Lâm những người này cùng Tiểu Loa. Còn có Hoàng Huyết Ngọc đám người từ sau đi theo. Bọn họ cùng Tiệt Tuyết Ca những người này thực mau đó là mặt đối mặt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.